Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1646, Ta Trung Thành Với Ngươi 26. Người đăng, HGSO Zimozese. Sự Tình Giải Quyết. Vọng Tưởng Lấy Pháp Trận Chi Lực Cải Thiên Hoán Nhật Nhạc. Thanh Bị Xóa Bỏ. Âm Ta Chi Khí. Còn có đau khổ dẫy dụa linh hồn cũng bị lấy đi. Sẽ không đối. Vị diện này tạo thành lớn ảnh hưởng. Gọn gàng giải quyết tất cả mọi chuyện. Người ở chỗ này ai cũng không dám nói chuyện. Giáo y đại thúc lăng không mà. Đi. Nho nhỏ một bước lại như là bước rất xa. Thân hình một chút liền biến mất. Ninh Thư nhìn giáo y đại thúc bóng lưng. Một bước ngàn dặm. Đây là không gian. Pháp tắc. Ninh Thư thu hồi ánh mắt. Nhìn Mai Tử Khanh, Mai Tử Khanh vô thần ngồi trên mặt đất, con mắt đăm đăm, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, giống một cái tượng gỗ, linh hồn tựa hồ cũng không có thân thể trong. Ninh Thư ho khan một tiếng, đẩy Mai Tử Khanh, Mai Tử Khanh cổ cứng đờ xoay đầu, lại, ánh mắt vắng vẻ mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cũng hỏi không ra ngươi không sao chứ, như vậy Mai Tử Khanh cái dạng này nhìn như là không. Có chuyện gì sao? Lan cùng Giao Găm Mục ngây ra như phỗng nhìn sự tình phát triển. Trong đầu hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Ai có thể nói cho bọn hắn chuyện gì? Xảy ra, cái kia mặc áo khoác đen người là ai? Lan nhìn thấy Ninh Thư để trần lưng. Phía sau lưng máu thịt be bét. Có nhánh, cây, hòn đá nhỏ đâm vào da. Đi qua hướng Ninh Thư nói ra. Đem miệng vết, thương xử lý một cái đi. Ninh Thư quay đầu nhìn tự mình cõng, gật gật đầu, được, Lan cẩn thận từng ly từng tí đem khảm vào làn da bên trong dị vật lấy ra. Dao găm mục vươn tay, thô bạo đem bén nhọn hòn đá nhỏ lấy ra ngoài. Ninh Thư đau đến ngao ngao trực khiếu, quay tới đối dao găm mục chính là một, chân, cút, không muốn ngươi làm, bị Ninh Thư đạp bay dao găm mục lăn trên mặt đất hai vòng, cầm trong tay dính. Đầy máu ngón út lớn nhỏ đá nhọn khối. Khạc khạc, đáng đời. Dao găm mục cầm đẫm máu hòn đá dơ lên Lan trước mặt. Liếm một hơi, ngươi liền có thể sa đọa. Sau đó liền tự do. Ngươi cũng không cần đi theo cái này. Tàn bạo nữ nhân, cút, Ninh Thư lại là một chân. Lan cẩn thận từng ly từng tí đem vết thương dị vật đều dọn dẹp. Bất quá Ninh Thư toàn bộ phần lưng đều đã bị mài đả thương. Lan lấy ra thuốc, hướng nằm dạp trên mặt đất Ninh Thư nói ra. Có đau một chút, người kiên nhẫn một chút. À, không có việc gì. Ngọa tào, đau quá. Ninh Thư kêu một tiếng. Cùng lau, nước ớt nóng đồng dạng. Đây là thuốc à. Lan theo thân thể trong lấy ra quần áo. Làm Ninh Thư thay đổi. Mặc lên người, quần áo đã mài nát. Ninh Thư thay quần áo, nhìn thấy Mai Tử Khanh vẫn là một bộ vô thần dáng vẻ. Không nhúc nhích, cùng một ngồi sổ mộc điêu Bồ Tát đồng dạng. Bây giờ nên làm gì? Bất đắc dĩ, Mai Tử Khanh theo ban ngày ngồi xuống buổi tối. Không nhúc nhích, thấy Ninh Thư sợ hãi trong lòng. Lan theo thân thể trong lấy ra làm bánh bột ngô cùng nước. Hướng Ninh Thư nói, ra, ăn một chút gì đi. Ninh Thư gật gật đầu, cầm làm bánh bột ngô gặm, uống nước, nhìn không nhúc, nhích Mai Tử Khanh. Ninh Thư ăn xong, cầm bánh bột ngô cùng nước tại Mai Tử Khanh bên cạnh. Nói, ra, ăn một chút gì đi. Mai Tử Khanh tựa hồ không có nghe được Ninh Thư nói chuyện. Ninh Thư cũng không thèm để ý, xem ra Mai Tử Khanh còn không có theo nhạc, thanh triệt để tiêu tán đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Hiện tại là bản thân phong bế bên trong. Nhiệm vụ người chỉ cần không bị xóa bỏ. Chính là vĩnh sinh. Tại dài răng rạc. Kiếp sống bên trong quen thuộc một người. Hiện tại người này đột nhiên biến. Mất. Nói thực ra. Mai Tử Khanh như vậy không ăn không uống. Không khóc không nháo. Dáng vẻ có điểm dọa người. Ninh Thư ngồi tại Mai Tử Khanh bên cạnh. Nói ra. Ăn một chút gì. Mai Tử Khanh không có phản ứng. Ninh Thư thở dài, đã như vậy khó chịu, cần gì phải làm như vậy, muốn kết thúc tình nhân, hiện tại lại như vậy khó chịu, không quan tâm liền, tốt, Mai Tử Khanh từ vừa mới bắt đầu liền nên nghĩ đến sẽ là tình huống như vậy. Mai Tử Khanh nước mắt xuống tới. Bồi nước mắt nói ra. Hắn luôn nói đây là tại đồng giá trao đổi lực lượng cường đại. Thế nhưng là cuối cùng lại điên dại thành như vậy. Người cũng nhìn thấy linh hồn trong vô cùng vô tận âm tà chi khí. Một ngày nào đó, hắn sẽ bị những vật này thôn phệ. Mai Tử Khanh đem vùi đầu vào hai tay trong lúc đó. Ồm ồm nói ra, ta cho là ta có thể cứu vãn tính mạng của hắn. Ninh Thư, ây, các ngươi nhất định là tỷ đệ luyến đi. Ninh Thư hỏi, Mai Tử Khanh tức giận đến khóc. Điều này rất trọng yếu sao? Ninh Thư khoát tay, không phải rất trọng yếu. Chính là cảm thấy Nhạc Thanh không có ngươi thành thục. Nhạc Thanh khát vọng thực lực, nhưng là lại không có thấy rõ ràng chính mình. Hiện tại tình huống, từ xưa đến nay, đều là số ít cường giả quản lý rất nhiều người bình thường. Hết thảy kêu gào kỳ thật đều rất vô lực, cường đại đến người khác coi nhẹ. Không được, lúc kia, không cần kêu gào, người cũng khinh thường kêu gào. Ninh Thư cầm một cái làm bánh bột ngô nhét vào Mai Tử Khanh trong tay. Ăn một chút gì đi, nhiệm vụ này nàng khổ bức, hoàn toàn là không lấy lòng. Ngoại trừ để cho mình tuyệt thế võ công mở rộng ra một loại khác hệ thống sức mạnh, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại là vì Mai Tử Khanh sự tình bôn ba qua lại, cuối cùng còn có thể bị người oán trách. Mai Tử Khanh cầm bánh bột ngô, chậm rãi cắn, một bên bôi nước mắt. Ninh Thư nhìn nàng chịu ăn cái gì, đến một bên đi ngồi. Lúc này mới không hướng Mai Tử Khanh trước mặt thấu. Vạn nhất bị thiên nộ đâu. Muốn hận liền đi hận Nhạc Thanh. Không có người bức Nhạc Thanh sử dụng hoán thiên đại trận dung hợp thiên đạo. Nàng tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới đi tới thế giới giúp đỡ Mai Tử Khanh. Nếu như Mai Tử Khanh bởi vậy oán hận nàng, người bạn này cùng lắm thì liền không làm. Nhất là nhìn thấy bây giờ Mai Tử Khanh, Ninh Thư không phải nhiều thích. Có lẽ là loại phản ứng này là cắt bỏ trong lòng u ác tính di chứng về sau chứ. Mai Tử Khanh chính mình cũng nói chuyện này là trong lòng nàng u ác tính. Ninh Thư ghé vào lan chảy trên mặt đất cái chăn. Phía sau lưng có tổn thương, chỉ có thể như vậy đáo. Ninh Thư chính mình vụng trộm ăn một chút thuốc tiêu viêm. Đằng sau thương, tích diện tích có điểm lớn. Không uống thuốc tiêu viêm không được. Dao găm mục ghé vào Ninh Thư bên cạnh. Hai cái chân nhỏ diêu a diêu. Hướng Ninh Thư hỏi, biến mất người kia là nàng trượng phu sao? Còn có người áo đen kia là ai? Như vậy đặt câu hỏi dao găm mục như cái bình thường ngây thơ hài tử. Ninh Thư nhìn hắn, liên quan gì đến ngươi? Cút xa một chút, khạc khạc, nữ nhân chết tiệt. Dao găm mục một trưởng vỗ tại Ninh Thư phía sau lưng, đau đến Ninh Thư đều nhảy dựng lên. Dao găm mục giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng, một chút chạy thật xa, khạc khạc địa âm cười. Nữ nhân chết tiệt, đáng đời, hơi hơi, nói xong, hướng Ninh Thư le lưỡi. Ninh Thư hướng âm hiểm mà nhìn dao găm mục, người tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta. Ta sẽ làm cho ngươi chết được rất có cảm giác tiết tấu. Ninh Thư nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lan hướng dao găm mục đi qua. Cùng mục nói cái gì? Dao găm mục một mặt biệt khuất, cúi đầu cùng xương đánh quả cà. Ninh Thư ở trong lòng hướng 2333 hỏi. Nhạc Thanh nói nhiệm vụ người là cung cấp nuôi dưỡng người bề trên nô lệ là chuyện gì xảy ra? Làm Nhạc Thanh như vậy thống hận. Ninh Thư cho tới bây giờ không có ý thức đến chính mình là cái nô lệ. Hết chương.